Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta thương mại trong thế giới phép thuật sao? Tử thần quý tử thấy vậy à? Hắn chớp chớp mắt, nhăn mũi nhỏ nói. Nhưng ta thấy dù tử thần quý tử bồi dưỡng ta thì ta vẫn thấy bản thân ta có năng khiếu hơn. Hắn hiếm khi không phản bác hắn, khiến hắn có chút không quen. Ta về tìm ngươi ít thần khí và thư thần khí, ngươi mau đi chuẩn bị cho buổi đấu giá phép thuật đi. Hắn trầm ngâm rồi dặn dò, nhớ là phải liên hệ với những kẻ lắm tiền. Như là liên minh người bảo vệ ấy, phải liên hệ nhiều thêm với những tổ chức có tiền có quyền như thế. Đấu giá mà. Càng nhiều người giàu có thì sau khi đấu giá, vàng kiếm được mới càng nhiều. Yên tâm đi, để ta lo. Nàng tự tin vỗ ngực. Hắn tin rằng nàng có thể làm được, với thân phận là con gái của công tước, muốn tìm thì cũng có thể liên hệ với một đám quý tộc thượng lưu. Sau khi nói xong với nàng, hắn lại quay về thế giới vong linh. Hắn cần phải chuẩn bị thật tốt, xem rốt cuộc sẽ lấy những thứ gì ra để giao cho hội thương Wilson đấu giá. Đã là đấu giá thì chắc chắn phải đưa ra thứ mà lục địa Kelia không có, hoặc là thứ rất đặc biệt. Hắn tính toán, dù thế nào thì những thần khí của thần chết mà hội giúp đỡ thu được cũng có thể mang ra đấu giá, sau đó hắn sẽ chọn vài món đồ chơi nhỏ giá rẻ từ kho báu tử thần. Cũng không cần đổi lấy thần khí hay bán thần khí, chỉ cần những đạo cụ ma thuật tạm được là đủ, miễn là có thể lừa được bọn pháp sư lục địa Kelia là đủ. Hắn chui vào kho báu tử thần, vừa chọn vừa lựa. Dù đã rất tiết chế nhưng vẫn tiêu tốn 10 vạn ngày tuổi thọ. Gần đủ rồi, nhiều đồ như vậy cũng đủ mở một phiên đấu giá nhỏ. Đấu giá quan trọng là tinh, không phải nhiều. Hắn rất hài lòng, trở về lục địa Kelia, xem tình hình chuẩn bị của Aida thế nào. Trong thời gian ngắn như vậy, Aida chắc chắn chưa chuẩn bị xong. Theo lời Aida, một phiên đấu giá ma thuật quy mô nhỏ cũng cần ít nhất vài ngày để chuẩn bị. Vài ngày sau, tin tức mới lan truyền khắp thành phố Hoa Gai. Hậu duệ gia tộc Wilson đã trở thành triệu hồi sư vong linh, kết nối với dị thế giới hoàn toàn mới và kết giao thâm tình với vị thần của thế giới này. Vị thần này là tử thần quý tử của thế giới vong linh, nhờ lời tiến cử hết mực của tiểu thư Ada Wilson, tử thần quý tử đã đồng ý trao đổi một số bảo vật thần thánh đến lục địa Kelia để đấu giá ma pháp. Bảo vật của thần linh, thần khí chưa từng thấy. Vật thần của thần chết đã từng đánh bại liên minh người bảo vệ và đại pháp sư, cùng thứ vũ khí thần thánh kế của thần chết. Còn rất nhiều bảo vật ma pháp mà lục địa Kelia chưa từng có. Đây là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không được bỏ lỡ buổi đấu giá ma pháp này. Vô số thế lực và quý tộc đổ dồn sự chú ý vào buổi đấu giá ma pháp quy mô nhỏ do hội thương Wilson tổ chức, nghe đồn rằng liên minh người bảo vệ và công tước Wilson đích thân bảo lãnh và sẽ tham gia đấu giá. Công tước Wilson đã mời hoàng đế tham dự phiên đấu giá nhỏ này. Tin tức hoàng đế sẽ đích thân đến tham dự phiên đấu giá ma pháp khiến cả đế quốc sư tử chấn động, đây có phải là một tín hiệu chính trị mới? Có phải tử thần quý tử sẽ đạt được thỏa thuận bí mật với đế quốc sư tử? Các quý tộc đế đô đều phái sứ giả liên lạc với Aida, muốn tham gia phiên đấu giá ma pháp do hội thương Wilson tổ chức. Nhiều người liên hệ chúng ta thế này, liệu có quá không? Hay mở rộng thành phiên đấu giá lớn nhỉ? Không, tử thần quý tử, ta quyết định theo ý mình. Phiên đấu giá nhỏ mới tốt, người đông quá không tiện sắp xếp và đảm bảo an toàn cho các quý tộc. Được, thế thì đuổi hết mấy quý tộc nghèo kiết đi. Chỉ cần người giàu, ngoài ra, giá vé phiên đấu giá cũng phải bán đắt lên, dù sao hoàng đế cũng là khách của chúng ta mà. Được thôi. Hai tên gian thương núp trong lâu đài lẩm bẩm tính toán, muốn thu lợi nhuận lớn hơn. Kiếm được nhiều tiền vàng hơn. Chương 443 Thiên tài kinh doanh bị phép thuật lãng quên, 1345 trang bay mo pha gian u đờ sang ie chi cai. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Để tránh tình trạng càng đông người tới dự phiên đấu giá ma thuật, cũng như để kiếm thêm vàng, An Bạch Thần và Aida đã bàn bạc rồi quyết định. Giá mỗi vé vào cửa phiên đấu giá là 10 vạn vàng. Giá mỗi vé vào phòng riêng là 1 triệu vàng. Ngoài ra, An Bạch Thần còn quyết định bán vé đứng. Mọi tùy tùng của quý tộc và những người tham dự không có nhiều vàng có thể mua vé đứng giá 5 vạn vàng. Ngoài ra, An Bạch Thần còn bảo Aida dùng vàng thuê quyền sử dụng quảng trường trong thành phố Hoa Gai một ngày. Sau đó, trên quảng trường sẽ dựng một màn hình phép khổng lồ, phát trực tiếp toàn bộ hình ảnh phiên đấu giá. Bất kỳ ai muốn vào quảng trường xem màn hình phép đều phải nộp 10 vàng. Tử thần quý tử, ta thấy ngươi không nên làm tử thần. Ngươi nên làm thương thần, thần của vàng bạc. Ta cũng nghĩ vậy. Ta sẽ cướp chức thần thương nghiệp. Tuyệt vời, ta sẽ là tín đồ trung thành nhất của ngươi. Yên tâm, đến lúc đó, ngươi muốn làm giáo hoàng hay nữ thần thì tùy. Bây giờ, ngươi phải làm xong việc ta dặn. Yên tâm, tử thần quý tử. Aida tràn đầy tự tin, tử thần quý tử đã chỉ cho nàng biết nhiều mẹo kiếm tiền. Ban đầu, Aida chỉ nghĩ sẽ kiếm một khoản từ cuộc đấu giá nhỏ, nhưng không ngờ tử thần quý tử thực sự thông minh, nảy ra ý tưởng dùng cuộc đấu giá ma thuật làm chiêu trò để kiếm tiền từ ngành công nghiệp mở rộng. Cha đại nhân, Aida lập tức tìm đến công tước đại nhân, ngài vẫn đang chuẩn bị kế hoạch an ninh. Quốc vương bệ hạ sắp đến tham dự cuộc đấu giá ma thuật, lực lượng phòng thủ của thành phố Hoa Gai cần phải được chỉnh đốn lại, nâng cao hệ số an toàn lên nhiều bậc mới được. Ngoài ra, còn thêm cả chuyện thành lập vệ thành, hàng đống chuyện rắc rối quấn lấy công tước đại nhân, khiến ngài không thể dành thời gian bên Aida. Có chuyện gì vậy, Aida, con có việc gì không? Công tước đại nhân có chút áy náy với Aida, ngài luôn cảm thấy mình dành quá ít thời gian cho nàng. Là một đứa trẻ trong gia đình đơn thân, nàng thiếu thốn quá nhiều thứ mà những đứa trẻ cùng trang lứa được hưởng. Cha, con có một ý tưởng. Người có ý tưởng gì? Người chẳng phải lúc trước từng bảo ta rằng, xây dựng vệ thành còn thiếu rất nhiều tiền vàng hay sao? Quốc vương bệ hạ hình như không muốn cấp thêm tiền vàng cho ngươi để xây vệ thành nữa. Đúng vậy, cho nên ta định nhân thời gian này hào hào khuyên nhủ quốc vương bệ hạ. Công tước thừa nhận rất sảng khoái, ấy ta rất thông minh, trong nhiều việc có những kiến giải độc đáo của mình, điều này khiến công tước hết sức an ủi, một số việc không quá cơ mật hắn cũng không giấu ấy ta. À, ra là vậy. Ây ta bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra phụ thân là muốn nhân cơ hội này tìm quốc vương bệ hạ hảo hảo nói chuyện một lần, chứ không phải đơn thuần là ủng hộ ta tổ chức hội đấu giá ma pháp. Người có thể cho là như vậy. Công tước cười khẩy, hắn ắt hẳn sẽ lấy việc làm trọng, bởi vì hắn là thành chủ, là công tước. Phụ thân thật là quá đáng. Aida thở dài, nhưng rồi nhanh chóng cười tươi nói, nhưng mà con vẫn muốn cho phụ thân đại nhân một cơ hội kiếm tiền. Cơ hội gì? Phụ thân đại nhân không phải rất lo lắng về khoản tiền xây dựng thành vệ sao? Lỡ quốc vương bệ hạ từ chối đề nghị của ngài, thì việc xây dựng thành vệ e rằng sẽ bị trì hoãn mất thôi. 2. Công tước thở dài, hồi lâu không nói gì. Phụ thân đại nhân đừng lo. Đứa con gái nhà công tước ngạo mạn thốt rằng, ta có cách để phụ thân kiếm đủ tiền vàng, đảm bảo tu bổ kịp lỗ hổng ở tường thành vệ thành. Cách nào cơ? Công tước nhìn đứa con gái, lòng 7 phần ngờ vực, 3 phần hy vọng. Liệu đứa con gái mình thực sự có cách nào hay không? Ta mượn danh hội thương Wilson xin công tước cho mượn quảng trường lớn ở khu thành phố Hoa Gai. Ngoài ra, ta còn cần nhiều nơi rộng rãi hơn nữa. Chẳng hạn như quảng trường luyện tập của các pháp sư, trại lính của quân pháp sư, học viện ma thuật Hoa Gai. Những tòa nhà này đều cần được cho mượn. Trong thời gian tổ chức phiên đấu giá ma thuật, ta cần mượn những nơi này. Dĩ nhiên, ta sẽ trả cho phụ thân khoản tiền thuê hậu hĩnh, đủ bù đắp cho số tiền còn thiếu để tu bổ tường thành vệ thành. Ngươi định làm gì? Công tước nhìn đứa con gái, mày cau tít lại. Đứa con gái nhắc đến nhiều nơi, phần lớn đều là những địa điểm quan trọng ở thành phố Hoa Gai. Chẳng hạn như trại lính quân pháp sư, tuy rằng khi quốc vương giá lâm, tất cả quân pháp sư đều được lệnh tuần tra cả trong lẫn ngoài thành không ngừng nghỉ. Trong thời gian này, không có một quân pháp sư nào ở lại trong trại lính. Tất cả đều có nhiệm vụ riêng của mình. Quân doanh cơ hồ bỏ không, nhưng công tước vẫn muốn dò xét ý đồ của Aida rồi mới trả lời nàng. Tất nhiên là không làm chuyện xấu rồi. Aida thản nhiên đáp, bệ hạ quốc vương ngàn dặm xa xôi đến Hoa Gai thành, dân chúng chắc chắn muốn chiêm ngưỡng bệ hạ lắm, nhưng không phải ai cũng có thể vào đấu giá pháp bảo. Đấu giá pháp bảo lần này ý nghĩa phi phàm, là lần giao lưu chính thức đầu tiên của hai thế giới, ta thấy nên để toàn dân chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Vì vậy, ta muốn mượn nơi rộng rãi này, thi triển pháp thuật chiếu bóng, để càng nhiều dân chúng và pháp đồ có thể thấy khoảnh khắc lịch sử này, tận mắt chứng kiến diễn biến của đấu giá pháp bảo. Aida dừng lại, cười tươi nói, tất nhiên, ta sẽ thu một ít tiền vàng làm phí vào cửa tượng trưng, nhưng ta cam kết nộp một nửa tiền thuê chỗ cho công tước đại nhân, coi như quỹ hỗ trợ xây dựng thành trì. Ai dạy ngươi thế? Công tước nhìn sâu vào mắt Aida, là tử thần quý tử chăng? Không, đây là ý ta nghĩ ra. Aida kiên quyết không thừa nhận, nàng không muốn làm kẻ phản bội, dù chết cũng không bán đứng An Bạch Thần. Phụ thân, việc này không vi phạm quy tắc, lại giải quyết được phiền toái của người, người có thể đáp ứng ta không? Người đã thuyết phục được ta, miễn là đảm bảo không gây nguy hiểm đến an toàn của quốc vương bệ hạ, ta có thể hứa với ngươi. Tạ ơn phụ thân đại nhân. Aida thành công thuyết phục công tước, trong vài ngày tiếp theo, nàng triệu tập hội thương Wilson và các đại thương hội pháp thuật trong thành để đàm phán. Việc Aida chủ động tiếp cận khiến các thương hội pháp thuật lớn rất vui mừng, bọn họ đã sớm có ý định hợp tác với hội thương Wilson, mọi người đều nhìn thấy cơ hội làm ăn lần này. Đợt đấu giá pháp thuật này ắt hẳn sẽ đón tiếp vô vàn quý tộc và thương gia giàu có, giá trị của những vật phẩm được giao bán sẽ vượt xa bất cứ phiên đấu giá thông thường nào. Ngoài ra, sự ngự giá của quốc vương điện hạ cũng hàm ý rằng phiên đấu giá pháp thuật này sẽ trở thành một cuộc tụ họp chính trị ngàn năm có một, là cơ hội vàng để nâng cao vốn liếng chính trị. Nhưng các hội buôn pháp thuật lớn lại chỉ chú trọng vào chính bản thân phiên đấu giá, chúng khẩn cầu Aida phân bổ một số vé cho từng hội và cho phép chúng lựa chọn một số vật phẩm phù hợp để gửi đến các hội đấu giá để giao bán. Aida tất nhiên chẳng ngần ngại đáp ứng, với điều kiện là các hội buôn pháp thuật lớn phải phối hợp cùng nàng tiến hành một số hoạt động thương mại bên ngoài phiên đấu giá. Vì phiên đấu giá pháp thuật lần này được tổ chức do tử thần quý tử đồng ý giao bán thần vật của thần chết, điều này chứng tỏ rằng tâm điểm của thành phố lần này sẽ là tử thần quý tử và thế giới vong linh. Đồng thời, thành phố Hoa Gai chúng ta là thành phố đầu tiên cho phép vong linh tự do tồn tại, ta cần các nhà máy pháp thuật của các hội buôn pháp thuật lớn phối hợp với ta để sản xuất một loạt vật phẩm. Những vật phẩm này chẳng khó làm, chúng chỉ là những vật phẩm pháp thuật nhỏ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hộp quà lưu niệm vé vào cửa phiên đấu giá pháp thuật, hộp búp bê vong linh các cấp, tiền xu đặc biệt khắc hình vong linh phiên bản kỷ niệm, tượng nhỏ tử thần quý tử, 12 mô hình thần vật của thần chết đặc biệt. Aida mở miệng và liệt kê một loạt các tên, qua sự giới thiệu của Aida, mọi người có thể hiểu được ý tưởng của nàng. Aida muốn chế tạo một số vật phẩm ma thuật giống như những món đồ nhỏ mà các thương nhân đường phố thường bán. Những món đồ này trông có vẻ không đáng chú ý, thường chỉ được các học viên ma thuật và một số trẻ em mua về làm kỷ niệm. Mặc dù số lượng sản phẩm mà Aida yêu cầu rất nhiều, nhưng các hội ma pháp lớn không nghĩ ngợi nhiều và đồng ý ngay. Dù sao thì việc chế tạo những món đồ này cũng không tốn nhiều chi phí, việc chúng có thể bán hết hay không, hoặc bán được bao nhiêu thì không phải là điều mà họ quan tâm. Theo phân tích của các hội trưởng ma pháp, họ nghĩ rằng mỗi con búp bê và kỳ vật bán được vài đồng vàng là đã rất tuyệt vời rồi, cộng lại cũng chỉ được vài chục nghìn đồng vàng, chỉ là một số lợi ích nhỏ, không đáng để quan tâm. Cuộc thương thảo kết thúc, Aida hài lòng rời đi, tất nhiên nàng cũng nhận ra sự khinh thường và coi thường trong ánh mắt của những thương nhân ma pháp, cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ, tầm nhìn và tầm vóc còn hạn hẹp. Bọn họ mãi mãi không biết sức mạnh của những món hàng nhỏ này lớn đến đâu, cũng không biết cảm giác thuộc về thành phố mạnh mẽ thế nào. Và sức mua điên cuồng trong một sự kiện lớn như thế nào. Khi trở về lâu đài Aida, An Bạch Thần không thể không cảm thán, ngươi thật sự đã thay đổi, Aida, ta hình như không nói với ngươi những kiến thức này, ngươi đã học được như thế nào. Tử thần quý tử, ngươi quên rồi sao, ngươi đã tặng ta mấy quyển sách về kinh tế từ lâu lắm rồi, ngươi còn dịch sẵn mấy vụ án và mánh khóe trong đó nữa cơ mà. Ngươi học nhanh thật, đúng là một thiên tài kinh doanh bị phép thuật làm hỏng mất. Cảm ơn lời khen của tử thần quý tử. Thế thì ta phải giúp ngươi một tay thôi. An Bạch Thần thấy được cơ hội lớn trong các hoạt động kinh doanh mà Aida điều hành. Aida không khỏi tò mò hỏi tử thần quý tử muốn làm gì. Aida tự cho là mình đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi. Với loạt đòn kết hợp kinh doanh này, cộng thêm lợi nhuận từ chính buổi đấu giá phép thuật, thì Wilson đủ sức trở thành một thương hội phép thuật có tiếng tăm rồi. Hơn nữa còn mang lại cho tử thần quý tử đủ lợi nhuận để mua thêm nguyên liệu phép thuật. Nói thật, Aida hoàn toàn không nghĩ ra còn cách nào khác để kiếm tiền thông qua buổi đấu giá phép thuật này nữa. Người thấy thành phố Hoa Gai có thể xây dựng thành một thành phố tiêu biểu cho loài xác sống không? An Bạch Thần nói với vẻ thâm thúy, thành phố đầu tiên trong lịch sử chính thức chấp nhận và mở cửa cho loài xác sống, cho phép loài xác sống tồn tại. Nếu vận hành tốt, thành phố Hoa Gai sẽ trở thành thành phố vong linh thứ hai, một thành phố vong linh theo nghĩa khác. Lời nói của An Bạch Thần khiến Ada rất mơ hồ, nàng không hiểu nổi Tử Thần Quý Tử đã nghĩ ra cách gì. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn đây là một ý tưởng vô cùng hiểm độc. Vì Tử Thần Quý Tử chính là một vị thần hiểm độc như thế. Chương 444 Can Đảm Thay Đổi Thế Giới 1 Di 346 Trang Gai Biên Si Chia Đời Yong Chi Đệ Tam Bách Tứ Thập Lục Chương Biến Đổi Thế Giới Chi Dũng Khí Đệ Tam Bách Tứ Thập Lục Chương Biến Đổi Thế Giới Chi Dũng Khí Tử Thần Quý Tử, ngươi rốt cuộc muốn cho ta dạng hỗ trợ nào? Ai Đa Chu Mỏ, ngươi vì sao cứ không chịu nói cho ta biết? Ngươi không được giấu ta. Có lẽ là quan hệ hai người đã thân quen. Ai Đa nói chuyện với An Bạch Thần không có nhiều tâm tư, chỉ đơn thuần muốn biết An Bạch Thần muốn làm gì. Ta muốn thông qua lần tuyên truyền và tạo thế này của Hiệp hội Thương mại Wilson, cộng thêm ảnh hưởng chính trị khi quốc vương đến, thì cái mác thành phố hoa gai của thành phố này chắc chắn không thể gỡ xuống được. An Bạch Thần cười nói, đương nhiên, ấn tượng này của mọi người đối với thành phố hoa gai hoàn toàn bắt nguồn từ Tử Thần. Người dân lục địa Kelia chưa từng gặp Tử Thần. Đế quốc sư tử sau khi biết được thực lực của những kẻ trộm cắp cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để tăng cường quan hệ đồng minh với ta. Nếu ta mở hẳn một cái chợ triệu hồi linh hồn lúc này thì sao? An Bạch Thần sâu xa nói, Tử Thần Quý Tử tại thành phố Hoa Gai mở chợ triệu hồi, bất cứ ai đạt được danh hiệu đế quốc sư tử, lại đạt được tư cách cư dân thành phố Hoa Gai đều có thể thông qua thương hội Wilson liên hệ với Tử Thần Quý Tử, triệu hồi linh hồn độc nhất vô nhị trong thế giới vong linh. Không cần bất kỳ thiên phú ma pháp hệ triệu hồi nào, cũng không cần mài đít đọc mấy kiến thức triệu hồi vong linh khô khan kia. Người có bao nhiêu vàng, người sẽ trở thành triệu hồi sư vong linh mạnh mẽ đến mức đó. Nói cho chính xác thì chỉ cần có năng lực lấy được nguyên liệu ma pháp, người đều có thể trở thành triệu hồi sư vong linh mạnh mẽ. Lời của An Bạch Thần khiến Aida kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở, Tử Thần Quý Tử, người làm vậy. Sẽ khiến toàn bộ đế quốc sư tử rơi vào hỗn loạn. Ta nhớ là ta từng nói với ngươi trước đây, trong thế giới ma pháp sư cũng vẫn tồn tại bức tường giai cấp, rất nhiều ma pháp sư chỉ có thể dựa vào việc bán ra ma lực trong người mình tạo thành ma pháp kết tinh mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng tài nguyên cho thế hệ sau. Nếu ngươi mở chợ giao dịch vong linh, hẳn sẽ khiến lũ người này phải khiếp sợ, bầy pháp sư trung hạ cấp sẽ dùng tinh thạch ma pháp của chúng đổi lấy chiến sĩ vong linh. Rồi dùng triệu hồi vong linh để làm những việc nhẹ nhàng hơn, còn không thì cũng có thể dùng chiến sĩ vong linh đi săn thú dữ và thu thập vật liệu ma pháp ngoài hoang dã. Đó chính là cảnh ta muốn thấy. An Bạch Thần cười nói, hơn nữa, ta cần hội thương Wilson đưa ra phương án hệ thống hoàn thiện hơn, tiếp nhận thêm nhiều động vật vong linh, để đám pháp sư lấy được động vật vong linh có thể kiếm tiền từ chính chúng. Hội thương Wilson cũng có thể làm trung gian. Không cần trả bất kỳ giá nào để có được số lượng lớn vong linh, rồi mang những vong linh này đi nhận những đơn hàng lớn hơn, chỉ cần trả một ít vàng cho đám pháp sư là xong. An Bạch Thần ngụ ý sâu xa, Ada, pháp sư cấp thấp là nền tảng và cũng là bộ phận quan trọng nhất của hội ma pháp và xã hội thành phố ma pháp, ai nắm được đám người này thì nắm được nguồn lực lớn nhất. Tử Thần Quý Tử, người bảo ta cướp đám pháp sư cấp thấp này sao? Ada cười khổ lắc đầu. Nàng thì thầm, ta thấy nếu thực sự mở chợ giao dịch vong linh, đến lúc nhiều hội ma pháp phản ứng lại, chúng nhất định sẽ liên thủ trừng phạt chúng ta. Bọn thương hội ma pháp, bọn chúng thực sự hùng mạnh vô cùng, chẳng nước nào cản nổi. Ta đang ép buộc thay đổi cả vận mệnh của thế giới, xâm phạm vào môi trường sống của các pháp sư thuộc về lục địa Kelia. Eda là con gái công tước, kiến thức và tầm nhìn của nàng vượt xa những cô gái bình thường. Nên nàng hiểu rõ được những tác động tiêu cực mà quyết định của An Bạch Thần gây ra. Quyết định đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia tộc Wilson, thậm chí còn khiến cha nàng mất địa vị quý tộc. Điều đó tùy thuộc vào việc đế quốc sư tử có thật sự ủng hộ ta hay không, và ta nghĩ ta sẽ đưa ra một số điều kiện mà họ không thể cưỡng lại được. Giọng điệu của An Bạch Thần chứa đầy sự hờ hững khiến Eda nghiến răng nghiến lợi, hắn chậm rãi nói, nếu không có lòng can đảm để thay đổi thế giới. Thì sao có thể tự nhận mình là triệu hồi sư vĩ đại nhất chứ? Tử Thần Quý Tử, ngươi đang xúi dục ta làm chuyện xấu. Ngươi không thấy việc này rất phấn khích sao? Đây là kế hoạch có thể thay đổi cả lịch sử và cục diện thế giới. Ta chết chân người, lần đầu tiên do dự, lòng rộn ràng nhưng lý trí bảo sẽ nguy hiểm khôn lường nếu làm vậy. Thế giới này đáng sợ, sức mạnh đồng tiền thật kinh khủng, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào phút tiếp theo. Ta không dám nói kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại, nhưng muốn thực hiện thành công cũng chẳng dễ dàng, bởi lẽ nó liên quan đến nhiều thế lực lớn và lợi ích cá nhân. Nếu kế hoạch thất bại, gia tộc Wilson dưới sức tấn công của những thế lực đó, có thể sẽ sụp đổ nhanh chóng. Tử thần quý tử, chẳng lẽ không ai từng nói với ngươi là ngươi quá tham vọng rồi sao? Ta thở dài não nề, cả người như kiệt sức nằm vật ra ghế, mắt đờ đẫn nhìn trần lâu đài. Rõ ràng lúc nãy chị đang bàn về những mánh khóe kiếm tiền ở thành phố Hoa Gai, sao đột nhiên kế hoạch của tử thần quý tử lại lan ra cả đế quốc sư tử, thậm chí còn nhắc đến cục diện thế giới. Trời ơi, tử thần quý tử muốn dùng vong linh để thay đổi cả lục địa Kelia chăng? Với hắn, một kẻ trước đây bị cả thế giới xa lánh, vậy mà vẫn cố thay đổi cả thế cục của một thế giới. Thật điên rồ, tham vọng. An Bạch Thần cười ha hả, ta đã không phải lần đầu làm thế, Aida. Ta đã nói với ngươi, thứ ta phải đối mặt không chỉ là một lục địa Kelia đâu. Có lẽ đó là khoảng cách giữa thần minh và phàm nhân. Aida cảm thấy nhức đầu, tử thần quý tử, sau này ngươi có thể đừng luôn nghĩ đến chuyện thay đổi cả thế giới được không? Như vậy ta sẽ không theo kịp ngươi, ta sẽ thấy mình thật ngu ngốc. Ngươi sẽ quen dần thôi. Ta thật hy vọng mãi mãi không quen, thật đáng sợ, vô duyên vô cớ sẽ thêm nhiều kẻ thù. Mà pháp sư ưu tú chẳng hề e sợ kẻ thù, chẳng màng quân địch đông đảo, chỉ một lòng tin rằng mình ắt hẳn đánh bại được chúng, nghiền nát mọi gian nan. Ta phải thừa nhận, tử thần quý tử có tài ăn nói quá đỗi xuất chúng. Eda thở dài, nghiêm trang đáp lời, người đã thuyết phục được ta, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là chúng ta có thể thành công. Giọng An Bạch Thần vẫn bình thản, thuyết phục được ngươi đã là thành công phân nửa rồi. Ta quan trọng đến vậy trong mắt ngươi sao? Đúng vậy, Eda. Ta thật vinh dự. Aida bỗng thấy ngượng ngùng, thiếu nữ tuổi này thường hay mơ mộng. Đối với An Bạch Thần mà nói, thuyết phục Aida thực sự rất quan trọng, dù hắn có chinh phục một thế giới hay không thì sau khi quá trình khai phá thế giới này kết thúc, hắn vẫn cần một người đại diện cho tử thần để thay hắn quản lý lợi ích của hắn trên thế giới này. Aida chắc chắn là một ứng cử viên rất tốt, lòng trung thành và tư tưởng của người đại diện, cũng như người đại diện có thể hoàn toàn hiểu được mệnh lệnh và kế hoạch của hắn cũng như mục tiêu cuối cùng của hắn, đây đều là những điều rất quan trọng. Thậm chí có thể nói, người đại diện còn quan trọng hơn cả việc khai phá thế giới. Dị thế giới thì có rất nhiều, nhưng không phải thế giới nào cũng có thể tìm được người đại diện đủ xuất sắc và phù hợp. Tử thần quý tử, vậy ta hiện tại nên làm gì? Ngươi có kế hoạch hoàn chỉnh chưa? Ngươi hãy xử lý tốt chuyện đấu giá ma pháp trước. An Bạch Thần không mở lời giải thích kế hoạch của mình, chỉ nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không nhầm, đến khi quốc vương đến thành phố Hoa Gai, hắn chắc chắn sẽ yêu cầu công tước đại nhân thúc đẩy một cuộc gặp gỡ giữa hắn và ta. Aida có chút kinh ngạc, ngươi chắc chắn quốc vương bệ hạ muốn gặp ngươi sao? Không phải ta chắc chắn, mà vốn dĩ hắn đã định như vậy. An Bạch Thần cười, nếu không, tại sao quốc vương phải chạy đến thành phố Hoa Gai, chỉ để đấu giá mấy vật thần của thần chết kia chứ? Liên minh người bảo vệ còn có thể tùy tiện móc ra vài bảo vật để dùng, hoàng thất đế quốc sư tử hẳn không thiếu bảo vật ma pháp chứ? Quả thực không thiếu. Aida nghiêm túc gật đầu, gậy phép của phụ thân ta cũng là một bảo vật, do hoàng thất ban thưởng cho ngài ấy. Tuy uy lực thực sự của vật thần của thần chết còn mạnh hơn bảo vật ma pháp, nhưng hiện giờ quốc vương còn chưa biết, cho nên mục đích hắn đến thành phố Hoa Gai chắc chắn không phải là vật thần của thần chết. Từ khi phụ thân ngươi thành công mời được quốc vương đến thành phố Hoa Gai, ta đã biết, hắn muốn gặp ngươi, muốn hiểu rõ ngươi, muốn từ ngươi mà thu được chút lợi ích cho đế quốc sư tử. An Bạch Thần thì thầm, đây là căn bệnh thông thường của các chính trị gia. Trong những ngày tiếp theo, hội thương Wilson bắt đầu rầm rộ tuyên truyền về sự giá lâm của quốc vương bệ hạ và tử thần quý tử của một thế giới hoàn toàn mới. Dưới sự hỗ trợ của nhiều chiêu trò, ngọn lửa của một sự kiện lớn đã được thắp lên trong lòng mỗi người dân thành phố Hoa Gai. Có lẽ là do hiệu quả của việc tuyên truyền, cũng có thể là do sự truyền đạt tín hiệu chính trị, những kẻ ngoại lai ngày càng đông đúc, kéo theo mức tiêu dùng bình quân của thành phố Hoa Gai tăng mạnh. Chỉ riêng thuế đăng ký pháp sư và thuế thương mại hàng tháng đã tăng gấp nhiều lần, và vẫn liên tục tăng trưởng. Điều này khiến công tước hiện giờ mỗi khi ra ngoài đều tươi cười hớn hở, như thể hồi xuân lần thứ hai. Con gái tài giỏi quá, chỉ cần nghịch ngợm một chút, thì túi tiền của thành chủ đã vô cớ tăng thêm rất nhiều tiền vàng, khiến công tước thường than thở vào ban đêm rằng Aida đã thực sự trưởng thành rồi. Tất nhiên, nếu Aida có thể an tâm học phép thuật, thì có lẽ thành tựu sẽ còn cao hơn nữa. Chỉ là công tước là một bậc phụ huynh hết sức tiến bộ, không cản trở giấc mơ và sở thích của con gái. Tất nhiên, công tước tuyệt đối không thừa nhận đây là sức hấp dẫn của tiền vàng, tuyệt không thừa nhận là tiền vàng thúc đẩy hắn trở nên tiến bộ và khoan dung. Dưới sự hợp tác tạo sức ảnh hưởng của vài thương hội ma pháp, cuộc đấu giá ma pháp kéo dài 10 ngày được tổ chức đúng hạn. Quốc vương bệ hạ cũng đã đến thành phố Hoa Gai vào ngày thứ hai diễn ra cuộc đấu giá ma pháp. Aida, ngươi hiểu mà, chúng ta không chỉ nên chú tâm vào hiện tại, kiếm tiền vàng trước mắt, mà còn phải hướng tầm nhìn về tương lai, kiếm thêm nhiều tiền vàng nữa. Đúng vậy, tử thần quý tử. Nhưng việc quan trọng nhất vẫn là làm tốt chuyện trước mắt, nghe nói vé vào cửa bán rất chạy. Không sai, ta đã đánh giá thấp các quý tộc của đế quốc sư tử, người giàu có thật sự quá nhiều. Ồ, vậy thì thế này, ta nhớ là ta để ngươi bán vé theo ngày phải không? Từ mai trở đi, chúng ta hãy tăng giá gấp đôi những vị trí gần bên đức vua. Quý tử tử thần, làm vậy chẳng phải quá bủn xỉn sao? Sao lại bủn xỉn được? Đã gọi là đấu giá ma pháp thì sao có thể không có trò thổi giá? Đối ngoại cứ bảo rằng vé đã bán hết, rồi sau đó cử một số tay cò tinh danh ra bán vé là được. Quý tử tử thần, tay cò là gì? Một loại trâu sao? Không, chúng là một nhóm người chuyên nghề bán vé. Quý tử tử thần, còn chuyện gì nữa? Hôm trước ta còn thấy ngươi rất có bản lĩnh, sao hôm nay lại thay đổi đột ngột thế? Aida có chút buồn, quý tử tử thần lại trở nên xảo trá rồi, không đẹp trai tí nào cả. Hàng ngày xin một phiếu đề cử. Chương 445 hiệu ứng chuỗi, 1-347 trang liên suo siao in. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Kể từ khi quốc vương bệ hạ giá lâm thành phố Hoa Gai, vé vào cửa đấu giá pháp thuật luôn trong tình trạng cháy vé. Ngoài một số ít đại quý tộc, phần lớn quý tộc và thương gia đến tham dự buổi đấu giá đều không mua được vé. Sau này mọi người mới biết, trong thành phố xuất hiện một tổ chức gọi là Ve Chai, chuyên mua bán vé vào cửa đấu giá pháp thuật. Người bảo rằng mọi người đều không mua được vé. Sao ve chai lại có trong tay một đống vé? Người trong lòng biết rõ đây là thủ đoạn của thương hội Wilson, nhưng những quý tộc ngoại lai đành phải ngậm bù hòn làm ngọt. Những tấm vé này ban đầu tăng gấp đôi, sau đó tăng gấp 3, gấp 4. Cuối cùng, giá vé tăng lên gấp 5 lần. Một số quý tộc không chịu được, trực tiếp chạy đến công tước phủ tố cáo, con gái ngươi làm ăn thất đức quá, kiếm tiền cũng không thể kiếm như thế, coi mọi người như lợn mà xẻ thịt. Không cách nào. Theo luật của thành phố Hoa Gai, ta không thể hạn chế hành vi này của hội thương Wilson. Công tước tỏ vẻ bất lực, dù sao thì hội thương Wilson cũng không vi phạm luật thành phố, hay nói chính xác là thành phố Hoa Gai chưa từng có tiền lệ bán vé chợ đen, ta cần triệu tập các quan chức trong thành để thảo luận mới có thể đưa ra tiêu chuẩn pháp luật mới. Mọi người đành bất lực ra về, đợi đến khi công tước đưa ra dự luật mới, thì buổi đấu giá đã kết thúc từ lâu, hội thương Wilson cũng đã kiếm bội tiền. Dù các quý tộc phàn nàn giá vé đấu giá pháp bảo liên tục tăng cao, nhưng ngày nào bọn họ cũng tìm cò mồi để mua vé. Vé có đắt thì đắt, nhưng được đi cùng quốc vương bệ hạ, cơ hội gần gũi quốc vương bệ hạ như vậy không nhiều. Tử thần quý tử, chúng ta làm như vậy liệu có khiến các quý tộc đồng loạt đi cáo trạng với quốc vương bệ hạ không? Số tiền mua vé đối với bọn họ không là bao, nếu vì chuyện này mà đi cáo trạng với quốc vương bệ hạ, chỉ khiến người ta chán ghét và khinh thường. Bọn họ chỉ là trong lòng mất cân bằng, mua được vé giá rẻ rồi lại mua vé giá cao, trong lòng khó chịu thôi. Miễn chúng không mách lẻo là ta yên tâm. Ấy đã ung dung tự tại tăng giá vé vào cửa, quý tộc nghiến răng mua vé giá cắt cổ, còn tiểu quý tộc và thường dân trong thành không đủ tư cách vào đấu giá, đương nhiên không phải lo đến chuyện vé giá cao. Hàng ngày, chúng vẫn kéo đến quảng trường lớn, doanh trại hay những nơi trống trải, nơi đã có hội thương Wilson dựng phép thuật chiếu bóng. Trực tiếp toàn bộ cảnh đấu giá phép thuật, cũng chẳng khác gì vào trong hội trường đấu giá để xem. Ta chỉ mất vài đồng vàng là được hưởng đãi ngộ của quý tộc, thật quá hời. Hội thương Wilson đúng là tuyệt vời, không khinh thường thường dân như cái hội phép thuật kia. Đúng vậy, hội thương Wilson không những tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta xem đấu giá mà còn cho phép các chuyên gia bán rượu và đồ ăn ở gần mỗi địa điểm. Cha, con muốn mua bức tượng tử thần quý tử, chỉ có một đồng vàng thôi. Phiên bản giới hạn, hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Thương Wilson sẽ không sản xuất thêm nữa. Được, ta mua cho con. Nhờ vào sự tụ họp đông đảo của dân chúng và giới quý tộc nhỏ, những ngành nghề liên đới mà hội thương Wilson thành lập cũng được đà tăng vọt doanh thu từng ngày. Đặc biệt là sự táo bạo của Aida khi triệu hồi những động vật phong linh của mình ra khu vực gần phố xá đông đúc, giao cho chúng nhiệm vụ làm người mẫu của thế giới vong linh. Những động vật vong linh chắc chắn không làm hại người, chỉ cần một đồng xu là có thể chạm vào bộ binh xương khô, còn một đồng vàng là có thể trải nghiệm cảm giác điều khiển động vật vong linh như một triệu hồi sư trong vòng một giờ. Thậm chí, người còn có thể chi vài đồng vàng để đánh đập động vật vong linh cho hả giận, đảm bảo chúng sẽ không trả đũa. Tất nhiên, nếu người muốn gây thương tích cho động vật vong linh cũng được, chỉ có điều giá sẽ cao hơn chút thôi. Hội thương Wilson đã mang đến cho mọi người những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Trong cơn cuồng vui của một sự kiện lớn, tất cả những người đến thành phố Hoa Gai đều phải móc hầu bao, nhưng ai nấy đều vẫn hân hoan nở nụ cười. Điều đáng sợ nhất không phải là thương gia kiếm được tiền của ngươi, mà là hắn kiếm được tiền của ngươi, ngươi còn cười tâu toét, vui vẻ hớn hở, chẳng hề thấy mình bị thiệt, thậm chí còn thấy mình hời. Quý tử tử thần, ngươi lúc nào cũng nói được những lời thấm thía như thế. Aida, tình hình phiên đấu giá thế nào rồi? Đồ đã bán hết chưa? Ta hôm nay tìm ngươi chính là vì chuyện này, tử thần quý tử, đồ vật thần của thần chết, thứ thần khí, pháp khí của thế giới vong linh mà ngươi cung cấp đều đã được bán hết với giá cao nhất, mọi người dường như rất thích những thứ này. Aida cười khổ nói, nhưng phiên đấu giá còn 5 ngày nữa mới kết thúc, giờ phiên đấu giá chỉ còn lại một số vật đấu giá do các hội thương ma pháp lớn cung cấp, số đồ ngươi đưa cho ta chỉ còn lại vài món, chỉ đủ chống đỡ cho phiên đấu giá ngày hôm nay. Nếu không có vật đấu giá mới bổ sung, ta nghĩ mai chúng ta có thể tuyên bố phiên đấu giá chính thức kết thúc. Ta sẽ nghĩ cách, ngươi đừng lo. An Bạch Thần gật đầu, rõ ràng hắn và Aida đều đánh giá thấp sức mua của các đại quý tộc đế quốc sư tử, nhưng chuyện này đối với An Bạch Thần không phải khó khăn gì. An Bạch Thần trở về thế giới vong linh, hắn không tiếp tục vào kho báu chọn đồ mà quay người đi thẳng đến thế giới liên minh mặt trầm. Lý Thần Ý, ta cần một số pháp khí khoa học kỹ thuật kỳ lạ, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Số lượng phải nhiều, đặc điểm công nghệ phải mới là ít thấy, và ta hôm nay phải có trong tay. Rõ, ngài An. Lý Thần Ý đi chuẩn bị, An Bạch Thần dự định dùng những món công nghệ mà các pháp sư ở lục địa Kelia chưa từng thấy để đấu giá, có lẽ có thể tiếp tục duy trì sự nhiệt tình đấu giá của bọn họ. Nếu bọn họ có sự tò mò cực lớn với những món công nghệ này và thể hiện khả năng mua sắm đủ lâu dài, An Bạch Thần có thể cân nhắc tiến hành vận chuyển hậu cần xuyên không gian giữa thế giới của Liên minh Mặt Trầm và Hội thương Wilson, để Hội thương Wilson lâu dài bán các món đồ ma thuật của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Sau một vòng bổ sung vật phẩm đấu giá, buổi đấu giá ma thuật diễn ra bình thường, căn cứ vào phản ứng hai ngày này, những vị quý tộc này khá hài lòng với những vật phẩm đấu giá công nghệ, cơ bản đều là tình huống cạnh tranh giá cao. Thực ra nói chính xác một chút, trọng tâm của những vị quý tộc tham gia buổi đấu giá căn bản không đặt ở chính buổi đấu giá, bọn họ coi trọng hiệu ứng chính trị mà việc này mang lại và thuộc tính giao lưu mà buổi đấu giá vốn có. Có thể tham gia buổi đấu giá đều là đại quý tộc, có thể ở đây giao lưu thêm thời gian với mọi người, đối với bản thân cũng rất có ích, thậm chí còn có thể đạt thành điều kiện minh ước chính trị nào đó. 10 ngày như thoát chốc trôi qua, thành phố Hoa Gai háo hức đón chờ ngày bế mạc phiên đấu giá ma pháp. Phiên đấu giá do Hội thương Wilson tổ chức được đánh giá là vô cùng hoàn hảo từ mọi góc nhìn. Với các quý tộc lớn, đây là một buổi tiệc chính trị thành công, còn với vị công tước, hắn đã giải quyết ổn thỏa vấn đề đau đầu của mình. Với Aida, nàng đã thành công trong việc làm vang danh Hội thương Wilson, còn đối với các hội thương ma pháp tại thành phố Hoa Gai, họ đã thành công trong việc thâm nhập vào giới thượng lưu đỉnh cao. Còn đối với An Bạch Thần thì sao? Được rồi, Aida. Đến lúc tính sổ. Kết thúc ngày đầu tiên của phiên đấu giá ma pháp, An Bạch Thần đã thúc giục Aida tính xem lần này đã kiếm được bao nhiêu. Được rồi, tử thần quý tử, đừng vội chứ. Aida cũng rất phấn khích, nàng từ sớm đã lấy về bảng kế toán từ Hiệp hội Pháp Sư, mở ra báo cáo với An Bạch Thần về thu hoạch lần này. Trong thời gian tổ chức hội đấu giá pháp thuật, thành phố Hoa Gai có 5 địa điểm cho thuê đất chiếu hình ảnh pháp thuật, mỗi ngày tích lũy được hơn 1 triệu lượt người mua vé. Mỗi ngày, phí vé trung bình là 2 triệu đồng vàng. Thu nhập từ vé trong 10 ngày vượt quá 20 triệu đồng vàng. Tính cả chi phí đầu tư cho phép chiếu hình ảnh pháp thuật và nhân công duy trì trật tự, thu nhập dòng vào khoảng 20 triệu đồng. Aida nói xong, thở dài, nhưng khoản thu nhập này, ta cần lấy một nửa để hỗ trợ cha ta xây dựng vệ thành, vì ta đã hứa với hắn sẽ lấy một nửa thu nhập từ vé làm tiền thuê đất. Không sao, ta hiểu, 1 triệu đồng vàng cũng đủ để hắn tiêu một thời gian rồi. An Bạch Thần gật đầu, hắn đã biết chuyện này từ lâu. Khoản thu nhập thứ hai, gồm các cửa hàng ma nơ canh, bán đồ lặt vặt, bán nước uống và thức ăn trong thành phố, trừ đi chi phí đầu vào, thu nhập dòng là. Aida nói đến đây liền dừng lại, nhìn An Bạch Thần tinh nghịch, Tử Thần Quý Tử nghĩ sẽ có bao nhiêu tiền. 3 thiên vạn kim tệ. An Bạch Thần lòng giả vui vẻ, phối hợp cùng Aida, tùy tiện nói ra một con số. Không, sai quá chênh lệch. Aida lắc đầu, cao giọng là 12 ức kim tệ. Vãi. An Bạch Thần ngây người, ngươi tính nhầm rồi chứ. Bởi vì cuộc đấu giá phép thuật nên thành phố Hoa Gai có lượng người từ nơi khác đổ về rất nhiều, nhưng tổng dân số trong thành phố 10 ngày qua không vượt quá 3 triệu, còn phải tính cả người già và trẻ nhỏ. Ngay cả khi 300 vạn người đều mua hàng hóa nhỏ, nước uống và đồ ăn thì lợi nhuận thu về từ việc bán những thứ này, xét về giá trung bình rẻ mạt, cũng không thể vượt quá 3.000 vạn kim tệ được. Ngay cả khi mỗi ngày mua một món đồ nhỏ, thêm nước uống và đồ ăn, mỗi người tiêu tốn 10 ngày cũng không quá 20 đồng kim tệ. 12 tỷ kim tệ từ đâu ra chứ? An Bạch Thần không tin, nhưng sự thật là như vậy. Ái Đạt cười nói, thực ra phần lớn trong 12 tỷ kim tệ này là từ việc bán hàng hóa nhỏ, ta vốn định giữ lại một phần làm đồ lưu niệm, làm một trong những mặt hàng chủ lực của hội thương Wilson sắp tới, thế nhưng 10 ngày nay đã bị người ta mua sạch. Ngay cả khi ta đã tăng giá nhiều lần vẫn không ngăn cản được. Những người này nghe nói ta đã được quốc vương bệ hạ cho phép độc quyền sản xuất và bán các vật phẩm lưu niệm liên quan đến Tử Thần Quý Tử. Thêm vào đó ta còn tung tin rằng những vật phẩm lưu niệm này sẽ không được sản xuất thêm nữa, khiến rất nhiều tiểu quý tộc và thương nhân tích trữ hàng. Bọn chúng muốn mua về rồi bán lại với giá cao ở thành phố khác, dù chỉ tăng giá 10% thì bọn chúng cũng kiếm được bộn tiền. Hơn nữa, lần này hội đấu giá ma pháp ở thành phố Hoa Gai rất náo nhiệt, cả đế quốc sư tử đều biết chuyện này. Mọi người đều rất tò mò về mọi thứ liên quan đến hội đấu giá ma pháp. Chỉ cần bọn chúng ra tay đủ nhanh, đống đồ lưu niệm này có thể mang lại cho bọn chúng một khoản lợi nhuận không tệ. Lời nói của Aida khiến An Bạch Thần không khỏi thở dài, đâu đâu cũng có kẻ đầu cơ trục lợi, chốn nào cũng không thiếu. Đây chính là hiệu ứng dây chuyền mà An Bạch Thần đã bỏ qua, người dân dị thế giới cũng là người, bọn họ cũng sẽ vì các yếu tố bên ngoài mà bị ảnh hưởng, từ đó đưa ra những quyết định tương ứng. Nhưng cuối cùng, kẻ kiếm được vẫn là chúng ta, tiền vàng vào túi chúng ta, vĩnh viễn không lỗ. Đúng vậy. Thực ra ta đã sớm nên hoàn thành bản cập nhật, nhưng cốt truyện của cuốn sách mới khiến người ta đau đầu quá. Độc giả của cuốn sách mới làm loạn, nhất định phải cưỡng ép thay đổi khuynh hướng ích của nhân vật nam chính. Cho nên, cập nhật trễ không phải lỗi của ta. Chương 446 ta là tử thần, 1-348 trang vô si si sen. Chương 348 ta là tử thần. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 348 ta là tử thần. Thứ ba, chính là thu nhập từ bản thân buổi đấu giá phép thuật, bao gồm tiền bán vé vào buổi đấu giá và tiền bán vật phẩm đấu giá. Ái Đạt liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, thu nhập dòng là 36 tỷ kim tệ. Ít thế sao? An Bạch Thần có chút thất vọng, hàng hóa nhỏ đã kiếm được 12 tỷ. Vậy mà buổi đấu giá phép thuật chính lại chỉ kiếm được chút ít thế này. Nhiều lắm rồi. Ái Đạt có chút bất mãn trợn mắt, giọng điệu nũng nịu, quý tử tử thần, khẩu vị của ngươi thật lớn, 36 tỷ mà ngươi cũng không thỏa mãn sao? Theo giá thị trường thông thường, giá dao động rõ rệt tùy theo hiệu quả của thần khí và bán thần khí. Giá bán thần khí ma pháp trung bình từ 10 triệu đến 30 triệu vàng, giá thần khí ma pháp tốt có thể vượt quá 100 triệu vàng. Cũng có một số ít bán thần khí ma pháp dùng một lần có giá trên 100 triệu. Linh vật của tử thần do tử thần quý tử cung cấp có sức mạnh và hiệu ứng đều tốt, nhưng số lượng quá ít, cộng hết lại chưa được 10 cái, kể cả cộng thêm số lượng đạo cụ ma pháp ngươi cung cấp mới lạ thì vẫn chưa đủ. Aida nghiêm túc nói, thực ra linh vật của tử thần đều đã được bán đấu giá theo giá cao nhất rồi, ngược lại đạo cụ ma pháp và đạo cụ khoa học kỹ thuật mà ngươi nói lại không được mấy người mua. Người dị thế giới cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù đạo cụ khoa học kỹ thuật trông rất mới lạ, nhưng nhiều hiệu ứng mà khoa học kỹ thuật có thể đạt được thì ma pháp cũng có thể làm được, đối với nhiều quý tộc lớn thì những thứ này nhiều lắm chỉ là đồ chơi mới lạ. Với đồ chơi thì dù có giá cao đến đâu cũng chẳng cao hơn bao nhiêu, khi trả giá mọi người đều có cái cân đo trong lòng. Trừ phi là trang bị vũ khí khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp có sức mạnh mạnh mẽ, nếu không thì không thể lấy đi vàng của những quý tộc xảo quyệt này. Đồng ý, 36 tỷ cũng được. An Bạch Thần trầm ngâm một lát, nói, như vậy thì lần này chúng ta tích lũy được lợi nhuận dòng hơn 48 tỷ kim tệ sao? Đúng vậy, tử thần quý tử. Ái Đạt tràn đầy phấn khích, có phải điều này có nghĩa là ta có thể mua được đủ số chiến sĩ vong linh hùng mạnh từ ngươi không? Còn phải xem ngươi có thể mua được bao nhiêu vật liệu ma pháp bằng hơn 40 tỷ kim tệ này. An Bạch Thần ước tính trong lòng, hơn 40 tỷ kim tệ mua được vật liệu ma pháp thì hoàn toàn đủ để hắn dung hợp mảnh vỡ thần chức, thậm chí còn dư ra rất nhiều khí thế vong linh. Quả không hổ danh là thế giới ma pháp cấp 5, chỉ khai thác một thành phố mà cũng thu được nhiều tài nguyên đến vậy. An Bạch Thần hiện tại có chút mong chờ được gặp mặt đế vương đế quốc Đại Bàng. Quốc vương muốn kiếm chút lợi từ tử thần quý tử, thì tử thần há lại không nghĩ vậy. Tử thần quý tử, nếu số tiền 48 tỷ kim tệ này đều dùng để mua vật liệu ma pháp, có thể phải mất một thời gian. Ai Đa đột nhiên nghĩ ra, thành phố Hoa Gai không có nhiều vật liệu ma pháp đến vậy, hơn nữa chỉ mua vật liệu ma pháp ở một nơi sẽ đẩy giá thị trường lên, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Đi thành phố khác mua vật liệu ma pháp, đại khái cần bao nhiêu ngày? Nếu nhờ Hiệp hội Thương nhân Ma Pháp giúp đỡ, thì ít nhất cũng phải mất 6-7 ngày. Không vấn đề gì. An Bạch Thần rất yên tâm với năng lực làm việc của Ai Đa, giao cho ngươi rồi, ta tin ngươi. Được, tử thần quý tử chỉ cần chuẩn bị động vật vong linh cho ta là được. Ái Đạt đầy tự tin rời khỏi thành, dù đại hội đấu giá ma pháp đã khép lại nhưng đối với nàng vẫn còn vô số chuyện cần giải quyết. Cho dù là học tập và kiểm tra khóa học ma pháp hệ hỏa, hay là mở rộng hội thương Wilson, cùng với việc tử thần quý tử đích thân căn dặn mua sắm vật liệu ma pháp, những chuyện này đều cần nàng chủ trì. Thỉnh thoảng An Bạch Thần không nhịn được mà nghi ngờ vận may của mình sao lại tốt đến vậy, lại nhặt được một tiểu nha đầu tài giỏi như vậy. Trong những ngày kế tiếp, An Bạch Thần trở về với cuộc sống tương đối bình yên. Không còn sự quấy rầy của hội giúp đỡ, thế giới dị giới dưới trướng đều phát triển bình thường, tốc độ phát triển của hội thương Wilson cũng rất nhanh, quốc vương đế quốc sư tử vẫn chưa tới tìm hắn. Vị quốc vương này cũng thật kỳ lạ, ở lại thành phố Hoa Gai khắp nơi du ngoạn cũng không chịu đi, cũng không chịu tìm An Bạch Thần. Điều này khiến An Bạch Thần có chút kỳ quái, chẳng lẽ dự đoán của mình sai rồi? Vị quốc vương này vốn chẳng hề quan tâm đến nhân vật như hắn sao? Thôi, kệ hắn vậy. Hoàng đế đối với An Bạch Thần chẳng phải vật bắt buộc phải có, không còn sự hỗ trợ và giao thiệp của Hoàng đế, An Bạch Thần vẫn có thể nhờ kế hoạch hiện có của mình khai phá thế giới lục địa Kelia, chỉ chậm hơn một chút mà thôi. Chờ mấy hôm sau, chẳng đợi được Hoàng đế liên lạc, ngược lại đợi được tháng mới cúng tế của các dị thế giới. Nói ra thì cũng phải cảm ơn Lý Thần Ý cung cấp cho An Bạch Thần, nếu không An Bạch Thần còn suýt quên mất mấy chuyện này. An Bạch Thần vừa đến thế giới vong linh thì lễ vật cúng tế tháng này của ba dị thế giới Đại Lục S, Đại Lục Chân Vũ, Thế Giới Liên Minh Mặt Trầm đã được truyền tới, chất thành mấy ngọn núi nhỏ, làm An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Ba thế giới này vẫn phát triển rất vững chắc, lễ vật cúng tế mỗi tháng đều tăng lên một ít. Tuy không có xu hướng tăng vọt, nhưng tăng trưởng ổn định cũng đủ làm An Bạch Thần hài lòng lắm rồi. Chẳng có việc gì vui hơn việc nhìn thấy thu nhập mỗi tháng của mình từ từ tăng lên. Điều đáng nói là, ngoài ba dị thế giới cúng tế lễ vật, sao xanh vô trần, một địa điểm tụ họp biển lớn vẫn luôn âm thầm phát triển, cũng lần đầu tiên chủ động cúng tế lễ vật. Theo Sở Hương hắn nói, đây là hắn nhận được vật phẩm công nghệ của Thế Giới Liên Minh Mặt Trầm, sau khi bán ra, trừ đi phần cần dùng cho tụ họp. Rồi được kết tinh ma chủng dư ra. Số lượng tinh thể ma chủng này chẳng nhiều, song mỗi viên đều được tinh luyện, có thể hiến tế trực tiếp, có thể thấy Sở Hưng hắn cũng khá chu đáo. Đại hải tụ tập địa vừa phát triển bản thân vừa cân nhắc đền đáp An Bạch Thần một số tài nguyên, khiến An Bạch Thần vô cùng vui mừng. Lúc đầu không nhìn nhầm người, Sở Hưng hắn cũng là một kẻ đại diện có lương tâm, biết báo đáp An Bạch Thần sự ủng hộ từ đại hải tụ tập địa trước khi có thể. An Bạch Thần hiến tế toàn bộ lễ vật của bốn thế giới khác, thu được 320 triệu điểm khí thế vong linh, tuổi thọ của hắn cũng tăng lên đến 17 vạn năm. Vì số tuổi thọ bị mất mát trong cuộc đấu giá ma pháp đã được bù đắp hoàn toàn, thậm chí còn nhiều hơn trước đó vài vạn năm. Giờ khí thế vong linh của ta đã vượt qua 800 triệu, chỉ cần đợi Aida mua đủ vật liệu ma pháp, ta có thể chính thức dung hợp toàn bộ mảnh thần chức. An Bạch Thần liếc nhìn những mảnh thần chức bày trên tế đàn vong linh, không khỏi cười, chỉ cần dung hợp những mảnh thần chức này, ta có thể nắm giữ gần 1/4 toàn bộ thần chức của thần chết. Chỉ là An Bạch Thần đoán đại khái thế thôi, còn thực tế có thể nâng cao bao nhiêu thực lực, còn phải xem hiệu quả sau khi dung hợp những mảnh thần chức này. An Bạch Thần khiến tâm tình mình bình tĩnh lại, sau đó trở về thành trì của đại lục Kelia. Mới trở về thành trì, An Bạch Thần đã thấy Aida và công tước đứng trong phòng chờ. Tử thần quý tử, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Aida rất phấn khích, chủ động nói, quả nhiên ngươi đã đoán không sai, quốc vương bệ hạ muốn gặp ngươi. Đúng vậy. Công tước ở bên cạnh gật đầu, quốc vương bệ hạ sai ta đến thông báo với tử thần quý tử, muốn ngươi có thể cùng bệ hạ dùng bữa. Ánh mắt Aida tràn đầy sùng bái, nàng thấy tử thần quý tử đúng là tính toán không sai một ly, bất cứ chuyện gì cũng chẳng làm khó được tử thần quý tử. Hắn liếc nhìn nàng, lại liếc nhìn lão công tước. Dẫu lời của phụ tử nhất trí, thái độ lại khác nhau một trời một vực. Trong hiểu biết của nàng, quốc vương bệ hạ háo hức được gặp tử thần quý tử. Còn theo lời lão công tước, phải để An Bạch Thần đến bái kiến quốc vương bệ hạ. Tử thần quý tử, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả. Vậy thì ngươi xem, chúng ta có nên nhanh chóng lên đường, chớ để quốc vương bệ hạ đợi lâu. À, thật ngại quá, quên không nói với ngươi một chuyện rồi. An Bạch Thần giọng điệu bình thản, ta là vong linh, ta không cần ăn uống, để quốc vương thất vọng rồi. Ta cứ tưởng ngươi biết chuyện này, dù sao ngươi cũng là đại pháp sư. Chuyện này, công tước sừng sốt, lập tức cười nói, tử thần quý tử hiểu lầm rồi. Kỳ thực dùng bữa không phải là mục đích chính, bệ hạ quốc vương muốn nói chuyện với ngài. Nói chuyện gì, có gì mà nói. An Bạch Thần ngồi trên ghế, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, muốn nói chuyện cũng được, bảo hắn đến gặp ta đi. Chuyện này không ổn lắm, tử thần quý tử, hắn là bệ hạ quốc vương. Công tước có chút do dự mở miệng, hắn còn chưa nói hết câu thì An Bạch Thần đã ngắt lời, từng chữ nói. Wilson tiên sinh. Ngươi như quên một chuyện rồi. Chuyện gì? Ta là tử thần. Công tước Wilson sừng sốt, đứng đờ người tại chỗ. Bốn chữ này đủ để biểu thị thái độ của An Bạch Thần rồi. Chương 447 tin tức về hội tương trợ 1-349 trang hô chu hôi đờ CLC. Công tước Wilson im lặng hồi lâu, An Bạch Thần chẳng nôn nóng, cứ ngồi trên ghế lật dở sách phép thuật trên giá. Được thôi, ta hiểu rồi. Công tước Wilson hơi do dự, rồi lên tiếng, việc này ta không quyết được, ta phải tâu lên bệ hạ. Người cứ tự nhiên. An Bạch Thần gật đầu, công tước Wilson vội vàng quay người rời khỏi lâu đài. Tử thần quý tử, như vậy có ổn không? Đám tùy tùng lo lắng nhìn An Bạch Thần. Người muốn bảo quốc vương đến gặp ta sao? Ta sợ ngươi sẽ bị hiểu lầm, ngay cả khi quốc vương không nổi giận vì yêu cầu này thì đám cận thần của hắn. Nàng muốn nói lại thôi. Không muốn An Bạch Thần phải chịu thiệt. An Bạch Thần cười nói, ngươi không cần lo lắng về vấn đề này. Trong mắt các ngươi, quốc vương là quốc vương, nhưng trong mắt ta, hắn chỉ là một người bình thường. Giọng An Bạch Thần rất nhẹ, hắn không thể đe dọa ta, và hắn nên biết rằng hậu quả của việc xúc phạm ta nghiêm trọng đến mức nào. An Bạch Thần đủ sức để tỏ ra cứng rắn với đế quốc sư tử, dù rằng hắn vẫn luôn tỏ ra dễ chịu và dễ nói chuyện. Nhưng điều đó không có nghĩa An Bạch Thần là một vị thần lương thiện. Vì đã tin chắc rằng lần này nhà vua đến thành phố Hoa Gai là để đàm phán với mình, nên trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, hắn phải tỏ ra khí thế. Tử thần đích thân đi ăn cùng vua ư? An Bạch Thần không thể làm chuyện đó, hắn không thấy mình hạ mình đến mức đó. Vạn nhất nhà vua không chịu đến, hoặc tức giận thì sao? Ái Đạt thấy tử thần quý tử quá tự tin. Trên đời này vẫn luôn có những chuyện không thể đoán trước. Hắn có thể không đến gặp ta, nhưng chắc chắn sẽ không vì thế mà nổi giận. An Bạch Thần rất tin tưởng vào phán đoán của mình. Công tước Wilson trở về cùng một vị khách vào buổi chiều. Tử thần quý tử, bệ hạ đang chờ ngươi ở thư phòng. Giọng công tước Wilson phức tạp khi tìm thấy An Bạch Thần. Chỉ trời mới biết bọn quan thần bên bệ hạ giận dữ thế nào khi nghe công tước Wilson báo cáo. Chúng hận không thể tự tay giết tên vong linh vô lễ này thay cho bệ hạ. May mắn thay, chủ tịch liên minh bảo vệ đã nói vài lời, khiến bệ hạ thay đổi ý định. Như An Bạch Thần dự đoán, đế quốc sư tử không thể đánh giá được thực lực của hắn, hay nói đúng hơn, sau trận chiến với hội giúp đỡ, một số quan chức cấp cao của đế quốc sư tử cảm thấy không nên coi thường hắn. Trong tình huống này, rõ ràng không thể áp chế hắn, ngay cả bệ hạ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét lập trường và cách giao tiếp với An Bạch Thần. Đúng. An Bạch Thần gật đầu, quốc vương đến chứng tỏ vẫn coi trọng mình. An Bạch Thần cũng không tiện ép buộc người ta đến phòng ngủ của Aida để gặp mình, như vậy chẳng khác gì không thành tâm đàm phán. Đến trước cửa thư phòng, công tước Wilson đẩy cửa. Quốc vương trông già nua, tóc bạc trắng xóa, mũi cong như mỏ diều hâu, đôi mắt sắc như dao, cả người toát lên vẻ uy nghiêm. Điều khiến An Bạch Thần ngạc nhiên là trong cả thư phòng chỉ có một mình quốc vương ngồi trên ghế đợi, không có tùy tùng hay hộ vệ nào đi theo. Xem ra quốc vương thực sự có thành ý, hoặc là hắn rất tin tưởng công tước Wilson đủ sức bảo vệ mình. Quốc vương bệ hạ, đây chính là tử thần quý tử từ thế giới vong linh. Tử thần quý tử, đây là quốc vương bệ hạ của đế quốc sư tử, người đàn ông tôn quý nhất vương quốc này. Wilson giới thiệu hai người với nhau, nhà vua quan sát bộ binh xương khô trước mặt, sau đó không khỏi lắc đầu, ta không ngờ có ngày ta lại nói chuyện trực tiếp với một động vật vong linh. Xem ra ngươi có định kiến với vong linh, nếu thế thì chúng ta không cần phải tiếp tục trò chuyện nữa. An Bạch Thần không chút khách sáo, ngồi xuống đối diện nhà vua. Rõ ràng nhà vua muốn thử thách An Bạch Thần, nhưng tiếc thay, An Bạch Thần không hề để ý đến. Không, không, ngươi hiểu lầm ta rồi. Nhà vua cười nói, tử thần quý tử, ta chỉ thấy kinh ngạc khi một vị thần trong truyền thuyết lại hóa ra là một bộ xương. Nó chỉ là một trong số những thân xác mà ta sử dụng để đi khắp lục địa Kelia. Nếu ngươi thấy không quen mắt, ta có thể đổi sang một con rồng xương để trò chuyện cùng ngươi. Lời nói bình tĩnh của An Bạch Thần khiến vị vua phải nhướng mày. Trò chuyện trực diện với một con rồng xương ư? Ta e là nó vô tình đè bẹp ta mất. Không cần đâu, thế này là ổn rồi. Ta cũng nghĩ vậy. An Bạch Thần đi thẳng vào vấn đề, thưa đức vua, ngươi muốn gặp ta đến thế, mục đích là gì? Ta chỉ muốn kết bạn với ngươi. Hắn không có thời gian để kết bạn. Ngoài chuyện kết bạn, hắn còn muốn làm một vụ giao dịch với ngươi. Quốc vương bất lực trước bộ binh xương khô trước mặt, hắn ta có chút láo cá, không giống một vong linh mà lại giống một con người khó tiếp cận. Giao dịch sao? An Bạch Thần rất thích sự thẳng thắn của quốc vương, thời gian của mọi người đều rất quý giá, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc. Ngươi muốn làm giao dịch gì với ta? An Bạch Thần cũng có ý định này. Nhưng vì quốc vương đã đề xuất trước, An Bạch Thần cũng vui vẻ che giấu nhu cầu của mình, trong lúc đàm phán vẫn tiếp tục giữ quyền chủ động. Ta cần có sự ủng hộ của thế giới vong linh. Nhà vua khựng lại, cân nhắc lời lẽ rồi nói, ta nghĩ tử thần quý tử đã đến lục địa Kelia một thời gian rồi, hẳn cũng đã hiểu sơ qua tình hình nơi này chứ. Không, ta chẳng mấy hiểu, vì ta chẳng quan tâm. An Bạch Thần không phối hợp, thẳng thắn đáp, ngươi có thể nói rõ hơn được không? Chính trị ra phiền phức thật, nói năng cứ vòng vo tam quốc. Công tước Wilson đứng bên cạnh, cười khổ nhìn nhà vua, giơ tay ra hiệu rằng mình cũng bó tay, tử thần quý tử vẫn luôn có tính cách như vậy. Nhà vua rất kiên nhẫn, tiếp tục nói, lục địa Kelia là một lục địa phép thuật có nhiều đế chế cùng tồn tại, đế quốc sư tử vì có nhiều đại pháp sư và học viện ma thuật hoa gai nên thực lực hùng hậu, thường xuyên trong tình trạng hòa bình. Nhưng dù vậy, đế quốc sư tử vẫn có nhiều kẻ thù ẩn núp trong bóng tối, chúng chờ đợi đế quốc sư tử để lộ điểm yếu, rồi sẽ giáng đòn chí mạng. Ta là đế vương của đế quốc sư tử, ta rất muốn duy trì hòa bình này mãi mãi, nhưng thật đáng tiếc, có kẻ không muốn như vậy. Quả đúng như An Bạch Thần dự đoán, nhà vua trầm giọng, ta cần sự hỗ trợ của ngươi, tử thần quý tử. Hỗ trợ thế nào, nói rõ ra. An Bạch Thần lười nhác lên tiếng, đối với hắn loại đàm phán này quá dễ. Chủ động hoàn toàn nằm trong tay hắn, thật chán ngắt. Đế quốc sư tử cần chiến sĩ vong linh của thế giới vong linh, hỗ trợ quân đoàn ma pháp của đế quốc sư tử đánh bại kẻ thù. Nói đến đây, nhà vua dừng lại, rồi nhẹ giọng nói tiếp, thực ra, xét cho cùng, việc đế quốc Daidia muốn phát động chiến tranh có liên quan đến tử thần quý tử. Ông già này vì đàm phán mà chẳng màng đến sĩ diện. An Bạch Thần thấy buồn cười, liên quan gì đến ta? Tử thần quý tử chớ quên chăng? Vua cười tủm tỉm, chẳng phải liên minh người bảo vệ đã giúp ngươi bắt giữ lũ kẻ trộm cắp từ thế giới vong linh sao? Ta phải chỉnh lại ngươi chút, liên minh người bảo vệ không giúp ta bắt người, những kẻ đó đã đe dọa đến an nguy của Bắc Cảnh. An Bạch Thần nói đến đây khựng lại, giọng trầm xuống, chờ đã. Ngươi muốn nói rằng, không sai, theo tin tức ta nắm được, lũ kẻ trộm cắp kia đã chạy đến đế quốc Daidia. Lời vua nói khiến An Bạch Thần cau mày. Hội giúp đỡ chẳng phải đã rời khỏi lục địa Kelia rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đế quốc Daidia được? Là tin tức của vua có lỗi, hay là ta đã bị tên hội trưởng kia lừa? Chương 448 Tham Lam Đích Thực 1 Di 350 Trang Chân Chân Đờ Tan Lan 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Theo tin tức mới nhất mà An Bạch Thần nhận được qua mắt quan sát, hội trưởng hội giúp đỡ đã dẫn tất cả thành viên rời khỏi lục địa Kelia, nghe đồn họ sẽ đi khai phá một thế giới mới. Nhưng giờ đây, vị quốc vương đế quốc sư tử lại ngồi trước mặt hắn, thề sống thề chết rằng thành viên hội giúp đỡ đã trốn vào đế quốc Daidia. Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật? An Bạch Thần nhíu mày nhìn nhà vua cười, hắn biết tử thần quý tử có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua sự tồn tại của đám trộm cắp này. Nếu liên minh người bảo vệ đủ nhanh, Rách sẽ đến gặp ngươi vào đêm nay với tình báo và bằng chứng. Đế vương thì thầm, đế quốc Daidia sở hữu đế quốc sư tử ma pháp trinh sát, chấm đã nắm được chứng cứ về hoạt động và ghi chép hình chiếu ma pháp của bọn trộm cắp ở đại lục Daidia. Thật ra lúc đầu chấm cũng không biết bọn chúng là ai, là Rách và pháp sư vĩ đại Glalie báo cho chấm biết, vì chỉ có họ từng nhìn thấy bộ mặt thật của bọn trộm cắp. Đế vương nhìn An Bạch Thần, nói, chấm nghĩ lý do này đủ để tử thần quý tử và đế quốc sư tử hợp tác chứ. An Bạch Thần cúi đầu trầm ngâm. Giả dụ đế vương đang lừa dối hắn, chỉ muốn lấy được sự ủng hộ của hắn, thì sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra lời nói dối của đế vương. Điều này sẽ khiến hào cảm của hắn đối với đế quốc sư tử giảm mạnh, thậm chí có thể chuyển sang phe đối địch. Vì vậy khả năng đế vương lừa dối hắn rất thấp. Vậy nếu như lời tình báo của đế vương là chính xác, thành viên hội tương trợ quả thực ở đế quốc Daidia, thì tức là tình báo mắt quan sát biết được lúc trước đều là giả. Tất cả đều là màn khói do hội trưởng hội tương trợ cố tình tung ra, hắn biết thành viên hội tương trợ ở lục địa Kelia đang bị giám sát. Nên cố tình tung tin giả về việc sẽ cho thành viên hội tương trợ rút lui, mục đích là để giảm sự cảnh giác của người giám sát. Ngươi cho rằng đám kẻ trộm cắp này cấu kết với đế quốc Daidia? An Bạch Thần nhìn về phía vị vua. Phải. Nhà vua gật đầu, giải thích đế quốc sư tử và đế quốc Daidia vốn không mấy êm đẹp, song thực lực hai bên chênh lệch không lớn, hơn nữa đế quốc sư tử còn nhỉnh hơn một chút, nên hai bên vẫn kiềm chế lẫn nhau, chưa bùng nổ xung đột lớn. Nếu không có thế lực mạnh mẽ nào hậu thuẫn và lực lượng ngoại bang hùng hậu gia nhập, bọn chúng tuyệt đối không dám tỏ ra địch ý mạnh mẽ như vậy với đế quốc sư tử, thậm chí muốn gây chiến. Giọng điệu của nhà vua vô cùng chắc chắn, là vua của đế quốc sư tử, ông ta nắm rất rõ cục diện và lập trường của hai nước. Ít nhất, ông ta hiểu rõ hơn An Bạch Thần về mối quan hệ giữa hai đế quốc. An Bạch Thần về điểm này vẫn còn chưa nghĩ thấu. Hội giúp đỡ làm sao có thể sau khi rời khỏi đế quốc sư tử liền lập tức lấy được sự ủng hộ của đế quốc Daidia, thậm chí còn có thể dụ đế quốc Daidia chủ động tấn công đế quốc sư tử. Nếu hội giúp đỡ thật sự có bản lĩnh như vậy, tại sao ban đầu lại không lấy được sự ủng hộ của đế quốc sư tử? An Bạch Thần suy đi tính lại, cảm thấy chỉ có một khả năng. Hội giúp đỡ sau khi đến lục địa Kelia, không chỉ hoạt động ở lãnh thổ đế quốc sư tử. Bọn chúng còn đồng thời hoạt động ở lãnh thổ đế quốc khác, hội giúp đỡ rõ ràng đã có sự chuẩn bị hai tay. Thu thập xác chết của các pháp sư để tạo nên ma thuật trận tà ác, chuyện này chắc chắn sẽ khiến một đế quốc nào đó bất mãn. Để cho mình một đường lui, tất nhiên phải tìm cách hoạt động ở một đế quốc có thực lực tương đương, cố gắng lấy được sự ủng hộ của thế lực chính thức. Xem ra hội giúp đỡ không hề ngốc, bọn chúng cũng có át chủ bài và kế hoạch của riêng mình. An Bạch Thần thầm suy nghĩ. Chuyện quan trọng nhất hiện tại không phải là hội giúp đỡ hoạt động trên lục địa Kelia như thế nào, mà là cuộc đàm phán giữa hắn và vị quốc vương. Hắn tử thần quý tử, bọn kẻ trộm cắp kia là địch nhân của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.